Tướng môn độc hậu, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tề điểm này động tĩnh, trung quy vẫn là không có dấu trụ người trong thiên hạ. Hoàng phủ Hạo chết ở thái tử trong tay, không biết như thế nào liền dần dần bắt đầu truyền lưu ở phố phường chúng. Văn Huệ đế có nghĩ thầm muốn đem Hoàng phủ Hạo những cái đó thị vệ giam lỏng lên. Hiện giờ tình thế đã trở nên một phát không thể vãn hồi. Nếu không thể khống chế xuống dưới, chỉ sợ là muốn đại loạn. Nhưng Tần Vương trong phủ người lại như thế nào sẽ ngồi chờ chết. Tin tức truyền quay lại Tần Quốc Hoàng đế trong tai. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, liền có người ra roi thúc ngựa quay đầu lại truyền tin. Thề muốn Văn Huệ đế cấp ra cái cách nói. Bằng không liền xuất binh san bằng Minh Tề. Nếu là từ trước Tần Quốc, Minh Tề tự nhiên còn có thể cùng chi chống lại một vài. Nhưng hôm nay vốn là có cái đại lương dã tâm không rõ, như hổ rình mồi ẩn núp ở một bên, lại đến một cái Tần Quốc, Minh Tề lúc này đã có thể thật là xong rồi. Chứng cứ vô cùng xác thực dưới, Văn Huệ đế bất đắc dĩ, chỉ phải đem thái tử cũng quan tiến lao chung. Tuy rằng cũng cố ý làm người chiếu cố, nhưng rốt cuộc vẫn là một bước bỏ xe bảo soái. Cho nên nói Văn Huệ đế tuổi càng lớn, từ trước tuổi trẻ thời điểm quả quyết rốt cuộc cũng bị Tiêu Ma hầu như không còn. Không nói đến cái này cách làm sẽ làm Khác Nhi tử nghĩ như thế nào. Đó là triều thần thấy, cũng sẽ cảm thấy trái tim băng giá. Vì tự bảo vệ mình, biết rõ thái tử ám sát Hoàng phủ Hạo một chuyện sự có kỳ quặc, còn là đem thái tử quan nhập đại lao. Trên thực tế, đích xác không trách Văn Huệ đế. Hắn sở dĩ đem thái tử quan tiến đại lao, trừ bỏ cấp Tần Quốc Hoàng đế làm ra thái độ tạm thời bình ổn Tần Quốc Hoàng đế phẫn nộ bên ngoài, vẫn là vì thái tử an toàn suy nghĩ. Những cái đó Hoàng phủ Hạo thị vệ như hổ rình mồi, một lòng muốn vì Hoàng phủ Hạo báo thù. Nếu là thái tử nào ngày một cái không cẩn thận, vạn nhất chết vào những cái đó thị vệ tay, cũng không phải không có khả năng. Hiện giờ thái tử trở thành tù nhân, trong nhà lao có như vậy nhiều người thủ, tổng không đến mức sinh ra sự tình gì. Đáng tiếc Văn Huệ đế ý tưởng không người lý giải, mà bởi vì hắn cái này hành động, liền hoàng hậu đều ngồi không yên. Hoàng hậu tiến dưỡng tâm điện liền nổi giận đùng đùng chất vấn: bệ hạ biết rõ thái tử là bị người oan uổng, vì sao phải đem hắn nhốt lại? Bệ hạ như vậy làm, liền không nghĩ tới ngày sau các triều thần thấy thế nào hắn. Văn Huệ đế nhíu nhíu mày, hắn thập phần không thích loại này bị con tin hỏi cảm giác. Liền nói: trẫm đều có chủ trương. Văn Huệ đế đối hoàng hậu vẫn là lưu có vài phần tình cảm. Hoàng hậu là hắn chính thê, lúc trước tiên hoàng trên đời khi, đoạt đích cũng là như hôm nay giống nhau hung mãnh. Nếu không có hoàng hậu nhà mẹ đẻ nâng đỡ, Văn Huệ đế cũng không nhất định sẽ đi đến hôm nay này một bước. Hiện giờ hoàng hậu nhà mẹ đẻ sớm bị Văn Huệ đế cố tình thu quyền, không có khả năng sẽ có ngoại thích chuyên chính khả năng phát sinh. Bởi vậy Văn Huệ đế cũng nguyện ý cấp hoàng hậu vài phần tình cảm. Huống chi, hoàng hậu vẫn là thái tử mẹ đẻ. Về tư thượng, hoàng hậu cũng đích xác coi như là một cái không tồi hoàng hậu. Không ghen tuông, cũng đem hậu cung xử lý khá tốt. Thần thiếp khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng hậu nói, thái tử ngày sau còn muốn đối mặt triều thần. Bệ hạ làm như vậy, sẽ làm thiên hạ bá tánh hiểu lầm. Nếu là từ trước, hoàng hậu đối với Văn Huệ đế quyết định trước nay đều sẽ không phản bác. Chính là một cái mẫu thân, ở đối mặt chính mình chuyện của con thượng luôn là hết sức mẫn cảm. Hoàng hậu không cho phép thái tử tương lai ra một chút sai lầm. Cho dù là một giọt nước bẩn cũng không thể dính vào người. Huống chi lúc này đây còn không phải bình thường sai lầm. Mưu hại Tần Quốc thái tử tội danh, một khi bị chứng thực, Phó Tu Duyên chỉ sợ muốn bảo hạ một cái mệnh đều rất khó. Hoàng hậu tuy rằng không can thiệp triều chính, lại không đại biểu đối triều đình việc hoàn toàn không biết gì cả. Một khi có nguy hiểm manh mối, chắc chắn bóp tắt ở manh mối sinh ra khi. Văn Huệ Đế đã nhiều ngày đúng là bị việc này ứng phó sứt đầu mẻ trán. Trong lòng phiền muộn đến cực điểm, Thiên Lại Hoàng hậu ở thời điểm này giảo hợp, tức khắc không kiên nhẫn nói. Chậm làm việc, không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Hoàng hậu trong lòng nhảy dựng, cùng Văn Huệ Đế làm vợ chồng làm nhiều năm như vậy. Tự nhiên hiểu được Văn Huệ Đế là cái gì tính tình. Lập tức liền hoãn thần sắc, một sửa phía trước chất vấn bộ dáng. Ôn nhu nói, thần thiếp biết bệ hạ trong lòng phiền muộn. Mới vừa rồi là thần thiếp xúc động. Thần thiếp cũng là lo lắng thái tử. Nhớ rõ thái tử khi còn nhỏ thư tính không tốt. Thái phó như thế nào giáo đều học không được. Vẫn là bệ hạ tự mình dạy dỗ thái tử học thành. Thái tử trong lòng, bệ hạ nhất anh minh thần võ. Hiện giờ thần thiếp cùng bệ hạ trong lòng đều sáng tỏ. Việc này định cùng thái tử không quan hệ. Thái tử tính tình ôn nhu đôn hậu. Như thế nào sẽ giết người? Đó là giết người. Cũng quả quyết sẽ không xuẩn hô hô ban ngày ban mặt liền làm thích khách. Bệ hạ, thái tử là vô tội. Ngài là thái tử phụ thân. Hay là muốn trơ mắt nhìn thái tử bởi vì có lẽ có tội danh mà lưng đeo bêu danh sao? Này một phen dụ dỗ nói rốt cuộc là nổi lên chút tác dụng. Văn Huệ Đế biểu tình cũng hòa hoãn xuống dưới. Chín hoàng tử chung, Văn Huệ Đế nhất muốn đỡ cầm chính là thái tử. Tự nhiên không muốn thái tử bạch bạch chết ở chỗ này. Đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài có cung nữ thông báo nói. Bệ hạ, hiền phi nương nương tới. Hoàng hậu sắc mặt như thường. Lung ở trong tay áo đôi tay lại là hung hăng nắm chặt. Trong cung phi tử chung, Từ Hiền phi nhất kiêu ngạo. Bởi vì nàng sinh Chu Vương cùng Tĩnh Vương hai cái song sinh hoàng tử. Ngày thường lại nuông chiều. Bộ dáng cũng kiều diễm. Tuy rằng hành sự cuồng vọng, lại đem Văn Huệ Đế tâm chảo gắt gao mà. Mà Chu Vương Tĩnh Vương hai huynh đệ dã tâm. Hoàng hậu cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Từ Hiền phi tự nhiên cũng hy vọng chính mình mấy đứa con trai có thể ngồi trên kia đem vị trí. Cho nên thái tử một khi xảy ra chuyện, Từ Hiền phi cũng sẽ không bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Liền thấy bên ngoài Từ Hiền phi yểu yểu điệu điệu đi đến. Mặc dù đã sinh hai cái nhi tử, Từ Hiền phi dung mạo cũng không có chút nào già cả. Nghe nói nàng mỗi ngày đều phải dùng sữa dê tắm gội. Làn da bóng loáng khẩn trí. So với thiếu nữ 16 ngây ngô tới. Lại nhiều phụ nhân mới có thành thục phong vận. Này trong cung giai lệ 3000. Từ Hiền phi dung mạo thật là làm người đố kỵ. Cũng khó trách Văn Huệ Đế minh hiểu được Từ Hiền phi kiêu ngạo ương ngạnh. Lại còn lúc nào cũng sủng nàng. Từ Hiền phi vừa tiến đến. Liền hướng Văn Huệ Đế cùng Hoàng hậu thỉnh an. Ngay sau đó mới cười nói. Gần đây bệ hạ tâm tình không lớn lanh lẹ. Thần thiếp làm ngự thiện phòng điểm tâm sư phó làm chút tím tiết tổ yến. Bưng cho bệ hạ nếm thử. Không nghĩ tới tỷ tỷ cũng ở chỗ này. Hoàng hậu đạm đạm cười. Không muốn cùng nàng nhiều lời. Nhưng Hiền phi lại nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Nhìn về phía hoàng hậu nói. Tỷ tỷ hôm nay cái tới tìm bệ hạ. Không phải vì thái tử sự đi. Văn Huệ Đế còn chưa nói cái gì. Hoàng hậu liền dựng thẳng lên lông mày. Cả giận nói. Muội muội cũng quản được quá rộng chút. Từ Hiền phi che miệng cười cười. Nhìn xem không nói một lời Văn Huệ Đế. Lại nhìn thoáng qua hoàng hậu. Mới không nhanh không chậm nói. Vốn dĩ đâu. Những việc này muội muội là không nên nói chuyện. Chính là bệ hạ vốn dĩ liền vì thế lo lắng. Tỷ tỷ như thế nào không hiểu được thông cảm bệ hạ. Còn tại đây thời điểm tới quấy giày bệ hạ đâu. Nàng một bên làm cung nhân buông trong tay rổ. Một bên nói. Thái tử việc. Không chỉ có liên quan đến chính là một người tánh mạng. Êm đẹp tần quốc thái tử liền chết ở chỗ này. Ngày đó chỉ có thái tử cùng tần quốc thái tử ở. Muội muội tự nhiên tin tưởng thái tử sẽ không làm ra này khởi tử phát rồ sự. Nhưng đến lấy ra chứng cứ tới nha. Nếu là lấy không ra chứng cứ. Như thế nào phục chúng? Nói nữa, tần quốc kia đầu người xem như vậy khẩn. Nếu là bệ hạ nghe nói tỷ tỷ nói. Đem thái tử phóng ra. Tần quốc kia đầu hiểu được. Không biết sẽ nhấc lên bao lớn gợn sóng. Tỷ tỷ cũng không thể trong lòng chỉ nghĩ chính mình cùng thái tử. Cũng đến vì thiên hạ thương sinh ngẫm lại. Từ Hiền Phi nói săn sóc, lại làm hoàng hậu thay đổi sắc mặt. Im miệng, hoàng hậu cả giận nói. Từ Hiền Phi ra vẻ bị dọa đến. Lui ra phía sau một chút. Ủy ủy khuất khuất nhìn về phía Văn Huệ Đế. Nói, bệ hạ, thần thiếp hảo ý khuyên bảo tỷ tỷ. Tỷ tỷ càng không cảm kích. Thần thiếp thật là oan đã chết. Văn Huệ Đế một cái đầu hai cái đại. Lúc này ai cũng không nghĩ nhìn đến. Hắn làm sao không hiểu được Từ Hiền Phi này một phen lời nói là ở châm ngòi ly gián. Chính là vì không cho thái tử hảo quá. Nhưng Văn Huệ Đế cũng không có biện pháp phủ nhận. Từ Hiền Phi lời nói là sự thật. Thái tử một chuyện, liên lụy đã không phải thái tử. Còn có Tần Quốc thái độ. Minh Tề lúc này không chấp nhận được một chút sai lầm. Việc này nếu là xử lý không tốt, tương lai sẽ cho Minh Tề mang đến như thế nào mối họa. Ai cũng nói không rõ. Từ cập này, Văn Huệ Đế tưởng tượng đến thái tử liền cảm thấy phiền muộn. Liên quan đối hoàng hậu cũng không kiên nhẫn lên. Hắn đối hoàng hậu cùng Từ Hiền Phi nói. Đều đi xuống, chẫm một người lẳng lặng. Hoàng hậu thật vất vả mới chờ Văn Huệ Đế tựa muốn nhả ra. Không nghĩ bị Từ Hiền Phi tới một giảo hợp. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trong lòng vẫn không cam lòng. Không đợi nàng nói chuyện. Từ Hiền Phi lại giành trước mở miệng nói. Bệ hạ nếu không muốn người quấy rầy, bọn thần thiếp liền trước tiên lui hạ. Thỉnh cầu bệ hạ ngàn vạn bảo trọng long thể. Chớ có vì thế quá mức hao tổn tinh thần. Văn Huệ Đế cũng không ngẩng đầu lên xua xua tay. Hoàng hậu lại như thế nào không muốn. Cũng chỉ đến cùng Từ Hiền Phi cùng lui đi ra ngoài. Đãi ra dưỡng tâm điện. Hoàng hậu ngừng lại. Nhìn về phía Từ Hiền Phi cười lạnh nói. Bổn cung biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Bất quá ngươi sinh nhi tử. Vĩnh viễn cũng không có biện pháp thay thế được bổn cung nhi tử. Từ Hiền Phi cười cười. Nói. Tỷ tỷ nói như vậy, đã có thể chiết sát muội muội, thái tử Kim Tôn Ngọc Quý, muội muội chính là một lòng ngóng trông hắn hảo. Bọn họ huynh đệ gian huynh hữu đệ cung, nói cái gì thay thế được không lấy đại. Nàng lại khanh khách cười, thưởng thức hoàng hậu tựa hồ có chút bực bội biểu tình. Nói, muội muội vẫn luôn tưởng thay thế được, là tỷ tỷ a, dứt lời, xoa xoa bên mái một đóa châu hoa. Tất nhiên là quyến rũ vạn phần đi rồi. Cô đơn dư lại hoàng hậu một người đứng ở tại chỗ khí cắn răng. Hoàng hậu cùng Từ Hiền Phi một trước một sau vào dưỡng tâm điện. Thực mau liền truyền tới những người khác trong tai. Đồng Thục Phi ngồi ở trên giường. Nghe thị nữ đánh đàn. Đạn đến là cao sơn lưu thủy. Nước suối leng keng. Núi cao nguy nga. Nhưng thật ra một bộ cực hảo hình ảnh. Nàng không mừng cùng người ngoài tranh đoạt. Tin Phật, ngày thường không đi Phật đường thời điểm, liền ở chính mình thiên điện thêu thêu hoa nghe một chút cầm. Không giống cái phi tử, đảo như là cái phương ngoại người. Bốn phi nhất bị người xem nhẹ chính là nàng. Quả thực làm người kinh ngạc nàng đến tột cùng là như thế nào trở thành bốn phi chi nhất. Mà nàng hạ đầu, ngồi nam nhân ngọc sắc áo gấm, cũng là hơi hơi mỉm cười, nghiêng đầu lắng nghe. Phảng phất đắm chìm ở tiếng đàn lâu ngày. Một khúc kết thúc, thị nữ ôm cầm tạ ơn. Đồng Thục Phi phất phất tay. Bên người cung nữ đưa tới thưởng bạc. Đem kia thị nữ đưa ra đi. Thiên điện người đều lui đi ra ngoài. Phó Tu Nghi cười nói. Mẫu Phi hôm nay tâm tình phá lệ cao hứng. Hoàng hậu ngồi không yên. Đồng Thục Phi cười nói. Tự mình đi dưỡng tâm điện vì thái tử cầu tình. Hiền Phi đi theo cũng đi. Hiện giờ Hiền Phi cùng Hoàng hậu liền mau xé rách mặt. Tự nhiên đáng giá cao hứng. Phó Tu Nghi đi theo cười. Thái tử nghèo túng. Hiền Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chu Vương Tĩnh Vương muốn thay thế thái tử thay thế. Hiền Phi tại hậu cung chắc chắn xuất lực. Đáng tiếc lại không phải cái gì hảo biện pháp. Đồng Thục Phi mang trà lên tới nhấp một ngụm. Bất quá, chai cỏ không tranh chấp. Như thế nào làm ngư ông đắc lợi? Mẫu tử hai người đồng loạt cười rộ lên. Phó Tu Nghi ngũ quan sinh tùy Đồng Thục Phi nhiều một ít. Ngày thường nhìn lạnh lùng. cười rộ lên thời điểm, liền kéo dài nhu nhu, làm người một chút cảnh giác cũng sinh không đứng dậy. Đồng Thục Phi nói, người gần đây nhưng như thế nào? Phó Tu Nghi cười, phát hiện chút thú vị bí mật, đang ở điều tra, nghĩ đến qua không bao lâu sẽ có kết quả. Đồng Thục Phi oán trách nhìn hắn, người từ trước đến nay chính là cái có chủ ý, những việc này ta cũng liền không nhiều lắm nhọc lòng. Lại nói tiếp, tới rồi hiện giờ, người cũng nên đón dâu. Người tuổi không nhỏ, lại kéo xuống đi, khó tránh khỏi sẽ bị người coi như bè. Hiền phi các nàng đáng giận không được ngươi có thể cưới cái vô quyền vô thế nữ tử làm vương phi. Đồng Thục Phi nói liền thở dài. Nói, ban đầu kia Thẩm Diệu luyến mộ ngươi. Vốn định nếu là nàng vẫn luôn luyến mộ đi xuống. Cuối cùng làm nàng vào cửa. Ngươi tóm lại có thể có Thẩm ra cửa này trợ lực. Chưa từng tưởng thế sự vô thường. Không nói đến nàng sau lại đổi tính. Đó là hiện giờ. Thẩm ra cửa này thân, người cũng là ai đến không được. Phó Tu Nghi cười nói, tuy ta ai không được, Minh Tề cũng không có người ai. Mặt khác huynh đệ trừ bỏ thái tử ngoại, ai cùng Thẩm ra cột vào một khối, đều phải rước lấy phụ hoàng ngờ vực. Vốn dĩ thái tử nắm chắc thắng lợi, không nghĩ trên đường mọc lan tràn biến cố. Ước chừng là ông trời cũng đứng ở chúng ta bên này. Hắn không có chút nào tiếc nuối. Chỉ là nói, Minh Tề có chút quyền thế quan gia đều sẽ không cùng Thẩm gia kết thân. Thẩm gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, Thẩm Diệu lại chưa chắc có thể gả hảo. Đồng Thục Phi cảm thán. Không tồi, dứt lời lại nghĩ tới cái gì. Bất quá thái tử lần này té ngã tài thật là thảm trọng. Hoàng phủ Hạo một chuyện quả quyết sẽ không dễ dàng hiểu rõ. Người cảm thấy, đây là Chu Vương Tĩnh Vương huynh đệ làm. Vẫn là Ly Vương làm. Phó Tu Nghi không kéo bè kéo cánh, bởi vì hắn không tin được nhà mình huynh đệ trước nay đều là một người khởi thế. Ban đầu Chu Vương nhất phái hòa Ly Vương nhất phái đấu đến tàn nhẫn nhất. Hiện giờ Văn Huệ Đế cố ý nâng đỡ thái tử, thậm chí có tâm làm thái tử cùng Thẩm gia kết thân. Vì thế Chu Vương hòa Ly Vương không khỏi sốt ruột. Ai biết nửa đường sẽ đột nhiên sát ra thái tử tới. Thái tử thành bọn họ hai người kình địch, tự nhiên phải dốc hết sức trừ bỏ. Lúc này đây thái tử giết hại Hoàng phủ Hạo, người sáng suốt đều nhìn ra được tới này trong đó tất nhiên có kỳ quặc. Mười có, thái tử là bị người tính kế. Tính đến tính đi, chính là Chu Vương hòa Ly Vương có khả năng nhất. Chính là như vậy trắng trợn táo bạo tính kế pháp, tựa hồ lại cũng không phải này hai người quán tới tác phong. Phó Tu Nghi lắc đầu nói, chưa chắc là bọn họ hai người việc làm. Đồng Thục Phi vừa nghe, nhưng thật ra sửng sốt, hỏi, không phải bọn họ, hay là còn muốn người khác? Phó Tu Nghi trong đầu liền toát ra tới phía trước Duệ Vương cùng Thẩm Diệu mặt tới. Lâu, Duệ Vương cùng Thẩm Diệu chi gian, nhất định có chút không thể cho ai biết quan hệ. Tuy rằng cũng không rõ ràng duy trì này đoạn quan hệ rốt cuộc là cái gì. Bất quá chỉ cần là có quan hệ Thẩm Diệu sự, đều sẽ có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm, đủ loại dấu hiệu cho thấy, người nọ chính là Duệ Vương không thể nghi ngờ. Phía trước Văn Huệ Đế làm hoàng hậu thử Thẩm gia, thả ra Thẩm Diệu phải gả nhập thái tử phủ lời đồn đãi. Không bao lâu Duệ Vương liền đối với Văn Huệ Đế nói ra kia một phen giống thật mà là giả nói. Văn Huệ Đế đánh mất muốn Thẩm Diệu lập tức gả chồng ý niệm. Hiện giờ này xuất phẩm hương cục rõ ràng chính là nhằm vào Thẩm Diệu thiết. Tới rồi hiện tại, Hoàng phủ Hạo cùng thái tử lưỡng bại câu thương. Thẩm Diệu lại bình yên vô sự. Nghe nói kia một ngày Thẩm Diệu cũng là muốn đi dễ Phượng Các. Lại ở nửa đường thượng va chạm một người lão phủ. Chậm trễ canh giờ mới không đi. Như thế nào liền sẽ như vậy xảo? Hay là lúc này đây? Cũng là Duệ Vương ở sau lưng thao túng hết thảy. Nếu là Duệ Vương việc làm, rõ ràng đang ở Minh Tề, lại cũng dám như vậy trắng trợn táo bạo hành sự, tính toán kế còn tính kế hai nước thái tử. Cái này Duệ Vương, cũng thật sự là có chút lệnh người sợ hãi. Thấy Phó Tu Nghi không biết tưởng cái gì tưởng xuất thần. Đồng Thục Phi hỏi hắn, làm sao vậy? Phó Tu Nghi lấy lại tinh thần, nói, không có gì, bỗng nhiên lại đứng dậy, nhìn về phía Đổng Thục Phi. Nhi thần đột nhiên nhớ tới còn có chút sự, liền không cùng mẫu phi tán gẫu. Chính sự quan trọng, Đổng Thục Phi nói, người đi trước đi, lại nói một khác đầu. Cảm ơn trời đất, Quý Vũ Thư cùng Cao Dương cuối cùng là từ tháp trong nhà lao phóng ra. Mấy ngày nay, này hai người ở tháp trong nhà lao trông giữ tù phạm. Kiến thức đủ loại thủ đoạn, Cao Dương còn hảo chút, Quý Vũ Thư lại là cái thân kiều thịt quý. Sống sờ sờ gầy một vòng lớn, không vì cái gì khác, mỗi ngày phạm ghê tởm ăn không ngon, không gầy nhưng thật ra kỳ, khó khăn từ bên trong thả ra. Hai người cầm tay tương xem, hai mắt đẫm lệ, vô ngữ cứng họng. Sau một lúc lâu, Quý Vũ Thư nói, ta phải về trước tiệm cầm đồ Phong Tiên tắm rửa một cái đổi thân xiêm y, liền từ biệt ở đây. Dứt lời nhanh như chớp nhi chạy. Cao Dương thở dài, nhìn chính mình mặt xám mày cho bộ dáng, trong lòng một trận thoát lực. Tạ Cảnh Hành thế nhưng như thế vô tình, còn không phải là một chút sơ sẩy, thế nhưng làm người đưa bọn họ đưa vào tháp lao. Tháp lao kia chính là liền thiết y lần đầu tiên đi vào đều khiêng không được địa phương, càng đừng nói hắn cùng Quý Vũ Thư như vậy sống trong nhung lụa người. Quý Vũ Thư trở lại tiệm cầm đồ Phong Tiên, trước làm Hồng Loan cho hắn phóng hảo nước tắm, mỹ mỹ tắm rửa một cái, ăn điểm điểm tâm sau, lúc này mới trở lại thư phòng. Vừa đi vào liền thiếu chút nữa làm bên trong cho bụi cấp huân ra tới. Quý Vũ Thư thư phòng là không được bọn hạ nhân đi vào, bởi vì có rất nhiều cơ mật, bởi vậy mấy ngày nay cũng không có người tiến vào quét tước. Quý Vũ Thư vốn dĩ muốn cho Hồng Loan thế hắn thu thập một chút, nghĩ nghĩ, lại là từ bỏ, chính mình nhâm mệnh cầm lấy cái chổi quét tước lên, khó khăn miễn cưỡng thấy qua mắt. Quý Vũ Thư một mông ngồi ở án thư, nhìn thấy trên bàn đã đôi thật dày một chồng thư từ, liền bắt đầu lật xem. Đãi phiên đến cuối cùng một phong thời điểm, Quý Vũ Thư đều đã có chút mơ màng sắp ngủ. Bất quá chờ hắn nhìn nhìn, áo ngủ đảo qua mà quang, sắc mặt cũng dần dần bắt đầu nghiêm túc lên. Bùi Lang thế nhưng bị Phó Tu Nghi nhốt lại, Bùi Lang thân phận bại lộ. Trời ạ, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, có người biết không? Có người giải cứu một chút sao? Hẳn là không có. Quan sát Bùi Lang là Quý Vũ Thư chính mình tự mình hành động. Nói đến cùng hắn chỉ là kỳ quái Thẩm Diệu vì cái gì muốn Bùi Lang đi làm Phó Tu Nghi bên người thám tử. Mặc dù Bùi Lang có vài phần tài hoa, nhưng thám tử việc này vốn chính là yêu cầu cực đại trung tâm, Phó Tu Nghi như vậy sẽ ngự hạ, Thẩm Diệu liền không lo lắng Bùi Lang bị người xúi dục sao? Càng quan trọng là, Thẩm Diệu ở kia phía trước cùng Bùi Lang quan hệ cũng bất quá là thường thường, vì sao liền dám hạ như vậy quyết định, lại không muốn đánh? Cái này nhất thời hứng khởi hành động liền ở ngay lúc này nổi lên tác dụng. Quý Vũ Thư quay đầu liền phải ra cửa, đêm này tin đưa cho Tạ Cảnh Hành xem, mới vừa đứng dậy, rồi lại đứng lại, tam ca sẽ không lại đem ta giam lại đi. Quý Vũ Thư lẩm bẩm nói, Tạ Cảnh Hành sở dĩ đem Quý Vũ Thư cùng Cao Dương nhốt lại, chính là bởi vì kia một ngày Hoàng hậu triệu Thẩm Diệu vào cung, thử Thẩm Diệu làm Thẩm Diệu gả cho thái tử một chuyện. Việc này bị bọn họ hai người xem nhẹ không thông báo cấp Tạ Cảnh Hành. Quay đầu lại Tạ Cảnh Hành liền trực tiếp đem hai người bọn họ cấp ném tháp trong nhà lao đi. Tam ca thực coi trọng Thẩm tiểu thư. Cái này Bùi Lang tựa hồ đối Thẩm tiểu thư cũng cố ý, còn nói muốn cưới Thẩm tiểu thư. Như vậy Bùi Lang chính là tam ca tình địch. Nếu là đối thủ, hiện tại nói cho tam ca có thể hay không bị tam ca đánh một đốn. Tam ca trong lòng khẳng định là không nghĩ cứu hắn. Bùi Lang lo chính mình lẩm bẩm, tựa như ta không thích thược dược cô nương luôn là đối với thừa tướng gia công tử cười giống nhau. Sau lại thừa tướng gia công tử kinh ngạc mã quăng ngã hỏng rồi, ta còn thật cao hứng một phen. Quý Vũ Thư từ mình độ người, đến ra một cái kết luận, trước mắt vẫn là không cần nói cho tam ca chuyện này. Nếu không có tân tin tức truyền đến, hẳn là còn chưa chết. Làm hắn nhiều ngốc chút thời gian rồi nói sau. Quý Vũ Thư tự cho là làm cực hảo. Lại không biết chính mình này một phen hành động sẽ cho tương lai tạo thành cái dạng gì biến hóa. Thẩm Khâu cùng La Lăng làm binh bộ thành phòng giữ thống lĩnh. Mấy ngày nay cũng là vội thật sự. Hoàng Phủ Hạo là đã chết. Lưu lại tới vấn đề một đống lớn. Đối với Tần Vương Phủ những cái đó thị vệ. Giết sẽ khiến cho Tần Quốc Hoàng đế bất mãn. Không giết, bọn họ lại tâm tâm niệm niệm phải vì Hoàng Phủ Hạo thảo cái cách nói. Ở bá tánh gian tùy ý truyền bá thái tử là giết người hung thủ lời đồn đãi. Chọc đến Định Kinh đã nhiều ngày đều là vội người ngã ngựa đổ. Giết cũng giết không xong. Chỉ có trước giam lòng. Chính là Tần thái tử thị vệ đều là Tần Quốc Hoàng đế tự mình chọn lựa dùng để bảo hộ Hoàng Phủ Hạo. Bản lĩnh lại nào là người thường. Hôm nay cái thủ Tần Vương Phủ. Ngày mai cái hắn là có thể nghĩ biện pháp chạy đi. Vì tránh cho sinh loạn, thành phòng giữ quân đều tăng gấp đôi. Ở Định Kinh khắp nơi tuần tra, vưu khủng những cái đó Tần Quốc thị vệ vì phát tiết tức giận thương tổn vô tội bá tánh. Này không, chờ hôm nay sự tình vội xong, sắc trời đều đã gần đến trạng vạng. Thẩm Khâu cùng La Lăng sóng vai ở trên phố đi tới. Vốn dĩ tới gần cửa ải cuối năm, Định Kinh đầu đường nhất náo nhiệt bất quá. Lại bởi vì Hoàng Phủ Hạo sự tình, các bá tánh bị thành phòng giữ quân nhóm dặn dò, sớm liền đóng cửa về nhà. Bất quá còn chưa đến ban đêm, trên đường đã là người đi đường thưa thớt. Thẩm Khâu thở dài, hình bộ nếu là lại không xuống dưới biện pháp, thành phòng giữ cũng khiêng không được. Thái tử bị quan tiến trong nhà lao, một bên là Tần Quốc Hoàng đế hùng hổ dọa người muốn cái công đạo. Một bên là Văn Huệ đế đối chính mình duy nhất đích trưởng tử lưu luyến không rời. Khổ lại là bá tánh. Cái này cửa ải cuối năm không yên ổn. La Lăng đi theo lắc đầu. Mặc kệ cái gì kết quả. Định Kinh chỉ sợ muốn sinh loạn. Hai người liếc nhau. Lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt lo lắng sốt ruột. Thẩm Khâu nói. Miễn bàn cái này. Hôm qua ta nghe nương nói. Muội muội việc hôn nhân đến một lần nữa bắt đầu suy xét. Tuy rằng thái tử kia đầu tạm thời không cần lo lắng. Nhưng thế cục càng loạn, liền càng có người muốn bắt Thẩm gia làm bè. Muội muội thân phận đặc thù, khó tránh khỏi dẫn người mơ ước. Nếu không còn sớm chút đem việc hôn nhân định ra tới. Tương lai ngược lại không tốt. La Lăng nghe vậy, lại là sửng sốt một chút. Còn chưa nói chuyện. Liền nghe thấy Thẩm Khâu nói. Biểu đệ, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta, La Lăng mặt hơi hơi đỏ lên. Ý nghĩ của ta, biểu ca không phải đã sớm biết sao? Thẩm Khâu, hải, một tiếng, một tay ôm thượng La Lăng bả vai. Nói, ngươi tốt xấu cũng là cái luyện võ người. Đi theo cữu cữu lại là ở quân lớn lên. Nói như thế nào khởi này đó tới đảo như là những cái đó toan hủ văn nhân giống nhau. Hắn nói, ta xem ngươi cái gì cũng tốt, chính là da mặt nhi mỏng, loại sự tình này, ngươi không đi cùng muội muội nói, hay là còn muốn muội muội chủ động tới tìm ngươi không thành. La Lăng có chút xấu hổ cười, Thẩm Khâu ân cần thiện dụ, ta muội muội tính tình, mặt ngoài nhìn ôn hòa nhu thuận, kỳ thật trong xương cốt nhất kiêu ngạo quật cường, nếu là ngươi nghĩ muội muội chủ động tới tìm ngươi. Sợ là không cần suy nghĩ. Nam tử Hán đại trượng phu. Thích chính là thích. Trực tiếp đi là được. Tuy rằng ngươi đánh không lại ta. Thẩm Khâu có chút bắt bẻ nhìn về phía La Lăng. Bất quá trước mắt thời cuộc bất đồng. Miễn cưỡng cũng đúng quy cách. Ngươi nếu là khi ta muội phu. Ta cũng nhận. Thẩm Khâu nói hào khí. La Lăng lại càng thêm thẹn thùng. Hắn nói. Này cũng muốn biểu muội đồng ý mới được. Ngươi đều không nói, muội muội như thế nào biết tâm tư của ngươi? Thẩm Khâu chừng hai mắt, bên không nói, đầu tiên ngươi đến tìm cái thời cơ cùng muội muội nói rõ. Ngươi là nghĩ như thế nào? Biểu đệ, ta cũng liền tình hình thực tế theo như ngươi nói. Tô Minh Phong người nọ, từ trước có bệnh, ta không thích, Phùng Tử Hiền, tấm tác, lần trước bọn họ Phùng gia làm hại muội muội thiếu chút nữa bỏ mạng. Này cũng không đề cập tới. Nói đến nói đi. Nhưng thật ra ngươi cũng không tệ lắm. Đa tạ biểu ca. La Lăng cười nói, nếu là có cơ hội, ta nhất định. Thẩm Khâu còn muốn nói cái gì, lại thấy một con tuấn mã đột nhiên đến đường phố một khác đầu chạy tới. Kia tuấn mã màu lông bóng loáng, mặc dù ở trạng vạng tối tăm trên đường phố cũng là bắt mắt. Trước nay anh hùng ái lương câu, Thẩm Khâu cùng La Lăng không khỏi bị kia tuấn mã hấp dẫn ánh mắt. Lập tức người cũng oai hùng, xa xa nhìn đó là Phong Tư xuất trần. Người nọ ở tới gần Thẩm Khâu hai người thời điểm, đột nhiên ghìm ngựa dừng lại. Tuấn mã móng trước giơ lên, phía trên người lại ngồi cực ổn, hiển nhiên thuật cưỡi ngựa siêu quần, xinh đẹp cực kỳ. Thẩm Khâu không khỏi quát một tiếng, hảo, lập tức nhân đạo, Thẩm thiếu tướng quân. Thẩm Khâu sửng sốt, nhưng thấy kia tuấn mã phía trên ngồi ngay ngắn một người đẹp đẽ quý giá tử kim lưu bào ở đèn lồng quang hạ càng thêm rực rỡ lung linh. Dáng người hân trường đĩnh bạt, trên mặt mang bạc chất mặt nạ, lộ ra giảo hảo hình dáng, cằm trơn bóng, môi mỏng hơi kiều, một đôi mắt từ trên xuống dưới nhìn qua, đó là vài phần cười như không cười phong lưu. Duệ Vương điện hạ, Thẩm Khâu cùng La Lăng vội vàng chiều người này chắp tay thi lễ. Bọn họ đều ở triều triều cống thượng gặp qua Duệ Vương, hiểu được này một thân trang điểm là Duệ Vương không thể nghi ngờ. Huống hồ này lười nhác sơ cuồng khí chất, cũng chỉ có Duệ Vương cô đơn một phần. Duệ Vương nói, không cần khách khí, mới vừa cho rằng bổn vương nhìn lầm rồi, không nghĩ thật là Thẩm thiếu tướng quân, liền dừng lại chào hỏi một cái. Hắn chỉ là đối với Thẩm Khâu nói chuyện, cũng không có xem La Lăng. Thẩm Khâu có chút thụ sủng nhược kinh. Này Duệ Vương ngày thường đối với Văn Huệ Đế đều là cái không bỏ ở trong mắt tính tình, thế nhưng sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi, hơn nữa nói chuyện nói được như vậy khách khí. Thẩm Khâu một bên âm thầm cảnh giác đối phương có phải hay không có cái gì xiếc, một bên lại có một loại tự đắc cảm giác. Chẳng lẽ là hắn thiếu tướng quân uy danh quảng bá, liền đại lương Duệ Vương đều tâm sinh truy phủng, lại không có nhìn thấy La Lăng đột nhiên tái nhợt sắc mặt. Duệ Vương bên hông treo một quả bình an trụy, quen mắt mạc danh, chuyện ngoài lề, La Lăng, người thương tổn ta, còn cười mà qua, tâm cơ boy, quảng cáo, cách chương.